Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1148, Hải Nhi Giáng sinh. Trong sân nhân số cũng không ít, nhìn chí ít có mười mấy người, từng cái qua lại trong sân qua lại, xem ra mười phần lo lắng. Ta cùng Lý Bán Tiên ngồi xổm ở dốc núi trong bụi cỏ. Giờ phút này trong không khí phiêu tán ra tới cỗ này mùi máu tanh liền tỏ ra càng thêm nồng nặc. Nhất là gió hướng phía chúng ta bên này thổi qua đến thời điểm. Cỗ này mùi máu tươi quả thực để cho người ta nghe ngóng muốn phun. Chính như Lý Bán Tiên nói, trong thôn này người, ngoại trừ cái kia nông phụ bên ngoài, đoán chừng tất cả đều bị nhóm này nhi người cho giết chết. Quả nhiên là đủ hung ác. Viện kia ở giữa nơi dâng lên một đoàn đống lửa, đem sân bóng người làm hình bóng sáng rực, nhưng là chúng ta khoảng cách hơi xa, căn bản thấy không rõ lắm những người kia bộ dáng. Sau một lúc lâu sau, chợt nghe một nữ nhân tiếng kêu thống khổ, thanh âm này càng lúc càng lớn. Chúng ta tới đúng lúc, kia nông phụ đoán chừng là muốn sinh. Lý Bán Tiên nhỏ giọng nói, lời nói vừa dứt, trong sân bốn phía qua lại những người mặc áo đen kia giờ phút này tất cả đều hướng phía cửa phòng khẩu phương hướng đi đến, từng cái hết sức kích động bộ dáng. Nhưng là vừa đi đến cửa khẩu, lại có một cái lão thái bà đi ra ngăn ở cửa, có chút nơm nớp lo sợ nói, chư vị đại gia, nhị ni lập tức liền muốn lâm bồn, các ngươi lại không muốn đi vào, vạn nhất đã quấy dày sản phụ, sợ là sẽ phải một thi hai mạng. Bên trong một cái thô cuồng hán tử lớn tiếng nói, lão bà tử, đại nhân sinh tử chúng ta không quan trọng, đứa bé nhất định phải cho chúng ta bảo trụ, tuyệt đối không thể để cho này chết từ trong trứng nước. Vạn nhất có chuyện bất trắc, đại gia ta nhưng là muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão thái bà kia dọa toàn thân lắc một cái, hoảng sợ nói, đại gia, lão bà tử ta đến 30 năm không làm cho người ta đỡ đẻ qua. Hiện tại nông thôn trong nhân sinh hài tử đều đi bệnh viện sinh. Chuyện này lão bà tử ta cũng không dám đánh cược. Nhị ni ngày khổ, sinh hoạt không tốt, dinh dưỡng cũng theo không kịp. Này sinh con cũng phí sức không phải. Chuyện này chúng ta mặc kệ. Chỉ cần hài tử không thể gặp sống, ngươi liền theo đi chôn cùng. Ngươi cũng biết thủ đoạn của chúng ta. Kia thô kệch hán tử lần nữa uy hiếp nói. Vậy quá bà bị dọa toàn thân phát run, chỉ là không ngừng gật đầu. Đoán chừng là trước đó gặp qua bọn họ giết người, nào dám có nửa phần không theo. Nhưng vào lúc này, kia trong phòng nông phụ tiếng kêu càng lúc càng lớn. Lão thái bà kia mới phản ứng được, cùng mấy hán tử kia nói, mấy vị đại gia, lão bà tử ta nhất định tận lực bảo vệ hắn nhóm mẹ con hai người tính mạng. Cũng không muốn nói nhiều. Nói, lão thái bà kia quay người hướng phía trong phòng đi vào. Mấy hán tử kia xem ra là có lòng muốn hành trong phòng nhìn xem, nhưng là lại lo lắng hù đến kia sản phụ, do dự liên tục. Từ đầu đến cuối cũng không người nào dám bước vào một bước. Liền lại lần nữa quay trở về tới trong sân. Một đám hán tử ngồi vây quanh tại kia đống lửa bên cạnh. Một bên nướng thứ gì ăn, vừa uống rượu cùng mùi thịt xa xa nhẹ nhàng tới. Làm ta không khỏi cũng có chút thèm. Những người này cũng chính là không cố kỵ gì. Thôn này trong mùi máu tươi nồng như vậy. Bên cạnh còn có sinh con, bọn họ cũng có thể ăn xuống. Ta xem một chút bên người Lý Bán Tiên, nhỏ giọng hỏi, Lý lão ca, đám người này là làm cái gì? Ngươi có thể nhìn ra được sao? Lý Bán Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm viện kia trong người. Híp mắt nói, trước mắt nhìn không ra, dù sao không phải người tốt lành gì chính là, chúng ta cẩn thận nghe một chút bọn họ nói cái gì. Có lẽ có thể có chút mặt mày. Giờ phút này, ta cùng Lý Bán Tiên ngồi xổm ở thuận gió khẩu. Bọn họ nói lời chúng ta ngược lại là có thể nghe cẩn thận. đám kia hán tử ngồi tại bên đống lửa sau. Bên trong một cái người nhân tiện nói, Tống đại ca, lần này phía trên làm tình cảnh lớn như vậy ra tới, liền vì đoạt một cái vừa ra đời hài nhi, rốt cuộc là vì cái gì ngươi nhưng có biết? Cái kia được xưng là Tống đại ca người nhìn thoáng qua bên cạnh người kia, lạnh như băng nói, chúng ta đều là dưới tay cho người ta làm việc, phía trên làm sao phân phó chúng ta liền làm như thế đó. Không nên hỏi cũng không cần hỏi nhiều, biết quá nhiều, cẩn thận đầu dọn nhà, chúng ta vẫn luôn ẩn núp, người của triều đình gần nhất cũng xem cực kỳ, tại cái này đứng mũi chịu sào bên trên, chúng ta đem toàn bộ người trong thôn đều cho giết sạch. Sau đó tất nhiên gây nên triều đình những cái kia chó săn coi trọng, nói không chừng về sau chúng ta liền cửa đều không ra. Một người khác lại nói, kia họ Tống ngay sau đó nói, ta nghe tới mặt phân phó, cái này có đỉnh lô chi mệnh đứa bé đối với chúng ta có thể nói là cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người. Vì có thể đem tiểu hài tử này thuận lợi chiếm được, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là tất cả mọi người ở đây đều chết sạch, kia hài nhi nhất định cũng muốn lấy tới tay. Tống đại ca, thật có quỷ quái như thế. Vừa rồi người kia lại nói, được rồi, đều đừng hỏi nữa, ta biết cũng không nhiều. Tóm lại, chờ kia nông phụ đem hài tử sinh ra sau, chúng ta đem hài nhi ôm đi, đến nỗi kia nông phụ cùng bà mụ đều tiêu diệt khẩu chính là. Chuyện này phải tất yếu làm chú ý cẩn thận, không thể để cho bất luận kẻ nào biết thân phận của chúng ta. Các người đều mẹ nó cẩn thận một chút, nhiều an bài ít nhân thủ tại bốn phía nhìn chằm chằm. Không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, bằng không chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Kia họ Tống thanh sắc câu lệ nói, yên tâm đi, Tống đại ca, toàn bộ thôn tất cả đều là người của chúng ta, giọt nước không lọt, chuyện này chúng ta làm cẩn thận đâu, sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa chúng ta đến thời điểm cũng là từng đám lần lượt tới. Người trong thôn một cái đều không có chạy đi. Người kia lại nói đến đây, đám người kia liền trầm mặc lại, bắt đầu ăn thịt nướng uống lên rượu tới. Nghe được đám người này nói chuyện, tựa như là cố ý che che lấp lấp. Cho dù là bốn phía đều là chính bọn hắn người, cũng không cho thấy chính mình thân phận. Chính là đủ thần bí, ta cùng Lý Bán Tiên nghe bọn hắn nói hồi lâu, cũng là như lọt vào trong sương mù ai cũng rõ ràng đầu não. Mẹ nó, đám người này đến tột cùng là làm gì a? Vốn dĩ lúc này có lòng muốn đi pháp trận bên ngoài cùng tổ điều tra đặc biệt người gọi điện thoại đem những người này cho vây. Quen, nhưng là kia nông phụ mắt thấy liền muốn lâm bồn. Chờ tổ điều tra đặc biệt người tới đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Ai biết này sản phụ nhanh như vậy liền muốn sinh. Chúng ta vừa tới nhân gia liền có phản ứng. Không ngừng có kia nông phụ cuồng loạn tiếng kêu từ trong nhà truyền ra. Đoán chừng là khó sinh. Ta nghe đều nhanh có chút nghe không nổi nữa. Khi thì nương theo kia bà mụ thanh âm từ trong nhà truyền ra. Nhị ni, dùng lực. Tại kiên trì một hồi, như thế giày vò trọn vẹn không sai biệt lắm một giờ thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang dội hài nhi khóc nỉ non thanh phá vỡ thôn trang nhỏ tĩnh mịch. Những cái này ngồi tại bên cạnh đống lửa hán tử một chút tất cả đều đứng lên. Hướng phía cửa kia khẩu đồng loạt đi tới, ta cùng Lý Bán Tiên cũng khẩn trương lên, trừng tròng mắt hướng phía kia cửa phòng nhìn lại. Ngược lại là muốn nhìn này có đỉnh lô chi mệnh đứa bé có cái gì chỗ thần kỳ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.